Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 480. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 480. Nam Liêu xoa ngón tay, chửi rủa Chu Yên một cách ác độc, bỉ ổi đáng khinh. Không biết mình đạo đức giả đến mức nào. Chu Yên đặt điện thoại xuống. Vợ của Đàm Trung là San San tới. Lần này chồng tôi không có ở nhà, xem cô có thể làm gì. Có mấy người làm xuất hiện ở phía sau Vương San, từng bước tiếp cận Chu Yên. Nhưng Chu Yên không hề nao núng, mặc cho họ đánh. Cô ta bị thương càng nặng, Đàm Trung càng đẩy Vương San ra xa. Tuy nhiên, Vương San có thể ngồi vững trong vị trí bà Đàm nhiều năm, lòng dạ sao có thể cạn. Cho nên buổi tối, khi Đàm Trung trở về nhà, Chu Yên đã để lộ những dấu vết bị đánh trên người dù có ý hay vô ý, nhưng sẽ không chủ động tố cáo, đàn ông, phải để anh ta thương hại. Quả nhiên, Vương San, chuyện gì xảy ra vậy? Đàm Trung gầm lên, đúng như điều mà Vương San mong đợi. Đọc tại Chuenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Chồng, hóa ra anh thật sự nghi ngờ là do em làm. Ai không biết giả bộ đáng thương chứ? Giọng điệu của Vương San yếu đuối, mỏng manh. Đàm Trung, không phải em làm, lẽ nào là cô ấy tự đánh mình? Vương San run rẩy thở dài. Anh cứ coi như là em làm đi, em không có gì để nói. Vương San không ăn. Quay trở lại phòng ngủ, một nụ cười đắc ý nở trên khuôn mặt khi cô ta quay người. Cô ta và Đàm Trung đã kết hôn nhiều năm, có thể duy trì mối quan hệ tốt với Đàm Nhạc. Chu Yên chỉ là một tiêu đây, dựa vào sự hiểu biết nhiều năm của cô ta về Đàm Trung. Lần này, Chu Yên bị đánh vô ích rồi. Đàm Trung nghi ngờ, chỉ nhìn thấy trên cánh tay của Chu Yên nổi đầy u xanh, ngoài ra không có nơi nào khác, nên kết luận là cô ta tự véo hai tay với nhau. Sao lại làm thế, lễ nào, trong trò chơi này, Chu Yên không ngờ lại thua Vương San. Xem ra không có mấy ai là bà Tạ, sau đó cô ta tự cô vũ, người phụ nữ như Vương San, phải diệt trừ. Giữa chừng, Nam Liêu gọi lại để xem tình hình thế nào. Chu Yên, khi Cao Duy Duy về, kế hoạch bắt đầu, khi người phụ nữ mang bầu nhìn thấy chồng mình cô đơn không thể chịu đựng được, lăn lộn với bạn gái cũ trên giường khách sạn, Vân Thư sẽ nghĩ gì? Mà cô ta là người giỏi nhất khi làm chuyện này, không phải bà Tạ đã thua bản thân mình như thế sao? Hoàn toàn từ bỏ, Nam Liêu khen ngợi Chu Yên. Hóa giả là sở trường diễn xuất của cô, rất tốt, đợi tin tốt của cô. Chu Yên đưa ra yêu cầu của mình, tôi cần nhân lực đáng tin cậy, tôi gửi cho cô, cách chương.